Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Mặt thế quái hình, ngươi vẫn luôn đang chờ ta. Không phải sao, ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì? Không cần từ bỏ, tránh thoát lần này tập kích. Kế tiếp lộ liền hào tẩu, một đạo trầm thấp thanh âm chậm rãi lọt vào tai. Nghe tới giống lão nhân nói nhỏ, này đó đều là vọng tưởng. Chúng ta ra không được, một khắc nói tuổi trẻ chút thanh âm theo sát vang lên. Trong giọng nói hỗn loạn vài phần không cam lòng, nhưng càng có rất nhiều tuyệt vọng không? Ngươi nghe ta nói, chúng ta còn có biện pháp. Tuổi già thanh âm còn tưởng tiếp tục nói. Tuổi trẻ thanh âm chợt cất cao, hướng hắn quát còn có biện pháp. Còn có cái gì biện pháp? Bên ngoài cái gì bộ dáng? Ngươi nhìn không ra tới sao? Khi nói chuyện, còn có cái gì bị quét lạc tạp toái thanh âm siêu lê ca lao lực mở to mắt ý thức dần dần khôi phục. Trên người khó có thể bỏ qua đau đớn nhanh chóng như thủy triều nảy lên tới, trước mắt là một gian. Đen nhánh nhà ở, không có bật đèn, trên người nàng không có trói bất cứ thứ gì. Lê ca phí lao lực, bò dậy, ngón tay vê đạo kim quang. Phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, mà ở bụng nhỏ biên tựa hồ là bị người thọc, còn ào ạt mà ra bên ngoài chảy máu tươi, lê ca. Ngoặc kép, miệng vết thương lý cũng không tốt, thân thể là bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn phát tạm thời tính cơn sốc, hung khí đã bị cầm đi. Trên người nàng xuyên chính là một kiện tây trang, tính chất khảo cứu, bất quá cả người không có nửa phần tiền, nhà ở không lớn. Nhưng thật ra rắn chắc, bốn phía bị quan được ngay đương đương, cửa sổ thượng còn đinh sắt lá, nghiễm nhiên một bộ sợ lê ca đào tẩu bộ dáng, trước mắt xem ra. Hung thủ chính là bên ngoài những người đó, lê ca nổi lên đứng dậy. Nhưng vẫn là ngồi trở về, nàng hiện tại gấp cần nghỉ ngơi. Thân thể trước mắt trạng huống, giết bọn họ cũng vô dụng ngày ấy. Đang nghe nói phì thu có nhanh chóng chướng cấp biện pháp lúc sau. Lê ca liền dùng một lần yêu cầu, bởi vậy, làm phì thu hồi bổ, nàng kinh nghiệm thêm thành tạp cũng bị thu về, mà nàng hiện tại thế giới này. Là thấp đoan cục 36 cấp, thấp đoan cục trước 100 cấp tăng lớn khó khăn. Mà trước 50 cấp tác bắt đầu tiến vào thuần túy quái vật thế giới, chủ tuyến cùng phó tuyến dung hợp. Ở bên nhau. Nhiệm vụ cũng xu với trắng ra, tu thập quái vật nhưng tương đối ứng, không thể khống ngoài ý muốn trạng huống cũng sẽ tương đối tăng nhiều, đương nhiên. Nhanh chóng chướng cấp sở mang đến hậu quả, chính là thực lực không xứng vị, bất quá lê ca vốn dĩ liền có thực lực. Nàng sở kém, chính là quái vật đồng thời, thế giới này giải khóa quái vật không gian, thông tục một chút tới nói. Chính là ăn luôn tiểu quái. Cấp chính mình quái vật uy thực, từ giữa được đến kinh nghiệm giá trị chướng cấp, đương nhiên. Cũng muốn có mệnh bắt được tay, lê ca nhẹ nhàng hô khẩu khí, bên ngoài người còn ở xào. Bất quá hiện tại chỉ còn lại có tuổi trẻ thanh âm đang nói chuyện, lê ca có chút phiền. Thanh âm này không dứt, nói không chừng đến nàng ngủ thời điểm đều sẽ không dừng lại, nàng đem kim quang xoa đến càng lượng. Một ít. Lúc này mới thấy rõ trong phòng trông như thế nào, trong phòng không có gì đồ vật. Một mảnh hỗn độn, chỉ có tảng lớn cho bụi. Nàng ngồi ở trên một cái giường, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ, mặt trên thả một đống lớn dược phẩm, nhưng không biết vì cái gì. Này đó dược cũng vô dụng ở nàng trên người, này liền làm nhân sinh khí, giết người giết đến đế. Cứu người cứu cái toàn, người sát cũng không giết thấu. Cứu cũng không cứu hảo, lưu cái bình hoa còn có thể nhìn chơi. Lưu ngươi gì dùng, lê ca mặt vô biểu tình mà đẩy ra bên ngoài những cái đó dược nàng từ giữa tìm được mấy cái yêu cầu. Dược, đơn giản cấp chính mình băng bó một phen, trong thế giới này. Nàng này đây thế giới nội nhân vật thân phận tham dự, nguyên chủ là địa phương mỗ quyền thế tập đoàn. Công tử, nhưng cũng không có bất luận cái gì thực quyền. Bị nuông chiều từ bé lớn lên, bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ, mẫu thân vì nắm giữ đến quyền lực, kiên quyết muốn nàng đương một người nam nhân, mà ở mẫu thân sau khi chết, Kaka đoạt quyền thành công. Trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng Kaka hai người. Vì không bị Kaka theo dõi, do đó mất đi tánh mạng, nàng liền ngụy trang thành ăn chơi trác táng, khắp nơi lãng, có thể loạn tiêu tiền liền loạn tiêu tiền, có thể không tiến tới liền không tiến tới, tới này phía trước. Cái gọi là Kaka giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Nói là tính toán khai phá này phiến mà, làm nguyên thân lại đây xem xét tình huống, mà ở nàng điều tra là lúc. Gặp nguy cơ bùng nổ, nàng bị ném ở chỗ này. Hoa thật lớn sức lực mới giữ được một cái mạng nhỏ. Kết quả gặp gia tôn hai người, đột nhiên loạn thế làm nguyên thân chân tay luống cuống. Đem trên người đồ vật móc ra tới muốn bọn họ bảo hộ nàng. Nhưng không nghĩ tới cầu tôn tử thấy tai tâm khởi. Cùng nguyên thân dây dưa trong quá trình thuận tay cầm lấy đao thọc nguyên thân lúc sau. Gia tôn hai người mới nhìn đến đột nhiên dị tượng, chạy trốn là lúc lại bị nguyên thân gắt gao bắt lấy. Nguy cơ vào đầu, bọn họ cũng bất chấp cái gì, lôi kéo nguyên thân liền chạy tới nơi này. Gia gia còn có chút lương tri, cho nàng tặng này đó dược, nhưng bởi vì chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên xem như mặc cho số phận, Lê Ca xoa xoa giữa mày. Dược hiệu đã bắt đầu. Ở Phi Thu hỗ trợ hạ, thân thể đã có thể cảm giác được bắt đầu khép lại, đại khái còn cần 3 cái giờ. Thân thể của ngươi liền sẽ hoàn toàn khôi phục lạp, trong đầu truyền đến Phi Thu thanh âm siêu còn cần 3 cái giờ. Lê Ca dứt khoát nằm xuống tới, một bên nghỉ ngơi, một bên kiểm tra chính mình đồ vật xưa nay. Lê Ca hoàn toàn điểm không khai những cái đó quái vật tùy thân không gian. Bởi vì thăng cấp, lúc này mới mở ra quyền hạn tới, bất quá có 3 cái. Nên tuyển cái nào hảo đâu? Lê Ca nghĩ nghĩ, click mở long cốt ra. Ân, nàng chỉ thấy trước mặt kim quang chợt lóe, lại mở to mắt khi, trước mặt rơi xuống một con quái vật khổng lồ kim sắc vảy phản quang. Chiếu đến khắp nơi sáng sủa, trong không gian không một vật, trên mặt đất hình như có thủy. Nhưng dẫm lên đi lại không có chút nào ướt át, vốn tưởng rằng đi vào tình hình lúc ấy dẫn tới long. Cốt cảm xúc dao động, mà mãi cho đến Lê Ca tiếp cận, long cốt vẫn luôn là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Đang nằm trên mặt đất, cái đuôi thường thường mà quét tới quét lui, tựa hồ hoàn toàn không thấy được Lê Ca tiến vào, Lê Ca chấn định mà đi lên trước, long cốt toàn thân. Trình cuộn sóng trạng đứng trên mặt đất. Bốn con móng vuốt bắt lấy mặt đất, trước hữu chảo chống cằm, móng trái khi thì biến ra một đoàn khí đoàn tới, lại nhéo, đem khí đoàn bóp nát, như thế lặp lại nhiều lần, đợi cho Lê Ca hơi thở hoàn chỉnh mà truyền tới. Hắn long cần khẽ nhúc nhích, đầu theo sát thiên tới, kim chừng con người ảnh ngược ra Lê Ca thân ảnh, nó móng trái duỗi đến Lê Ca trước mặt. Phanh toát ra một đoàn khí đoàn, ngươi tới làm gì? Long cốt thanh âm như chung, thuần hậu dày đặc, nếu là thường nhân, sớm bị này long khí ép tới khởi không tới thân, Lê Ca lại không có chút nào phản ứng, người vẫn luôn đang chờ ta, không phải sao, chúng nó bên kia, tổng so với ta nơi này thú vị, hắn trong giọng nói không chỉ là có uy nghiêm, còn có chút hứa tàn lưu phẫn uất, hơi vừa làm tưởng. Nàng nói. Ta tìm cái thứ nhất chính là ngươi, nếu không phải hỏi ra có thể nương Phi Thu năng lực chướng cấp. Chờ đến lại đây khi, đã là nhiều ngày lúc sau, nghe long cốt này ngữ khí, nếu là lại vãn chút tới, nó đều phải không nhận cái này chủ nhân, long cốt chảo trong lòng khí đoàn băng tản ra. Tự đại, nói xong, hơi thở không vui mà xoay đầu đi, dừng một chút, lại bổ một câu. Lấy lòng ta ta cũng sẽ không phục tùng ngươi, Lê Ca. Ngoặc kép, ngươi đảo có bản lĩnh đừng cao hứng a. Nàng chớp chớp mắt, cho nên ngươi cao hứng sao? Ngoặc kép, long cốt hơi thở giật thanh trầm hừ. Thân là ngươi long, huyết cốt tương khắc, tự nhiên sẽ có sung sướng chi tình. Nhưng kia cũng không phải ta bản thân tình cả mơ siêu ác. Vậy quên đi, Lê Ca xoay người liền đi, mới vừa đi phía trước đi hai bước. Một đạo long đuôi nháy mắt rơi xuống trước mặt. Hết chương.